Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Võ Lâm Chí Tôn. Bảo đao đồ long, nguyên triều những năm cuối, thiên hạ đại loạn, võ lâm phân tranh, phản nguyên nghĩa quân, tầng tầng lớp lớp. Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong? Giang hồ truyền ngôn, đến đồ long đao người liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, xưng bá võ lâm. Đoạn thời gian trước, đồ long đao tái hiện giang hồ, dẫn phát giang hồ gió tanh mưa máu. Sau cùng đồ long đao vì Thiên Ưng giáo đoạt được, võ đang thất hiệp một trong Du Đại Nham cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương. Cộc cộc cộc, bánh xe cuồn cuộn, nghiền ép túc sát Hàn Phong. Long Môn Tiêu Cục Tổng Đốc Đầu Đô Đại Cẩm tự mình áp tiêu. Hộ tống một chiếc xe ngựa tại quan đạo vội vàng phi nhanh, đi vào Tương Dương phủ dưới chân núi Võ Đang, thẳng đến Võ Đang Sơn mà đi. Cái này cũng là ân tố tố a. Trên ngọn cây, nhất tuyệt mỹ thiếu niên đứng chắp tay, thâm thúy ánh mắt lợi hại xa nhìn đi theo Đô Đại Cẩm tiêu xa phía sau bạch y bóng người. Đạo thân ảnh này có chút đơn bạc, da trắng hơn tuyết, má ngọc hơi gầy, mi cong mũi thẳng, ánh mắt thanh tịnh rung động lòng người, sáng ngời có thần, môi hồng răng trắng, xa xa xem qua dường như cái phong lưu xinh đẹp trọc thế giai công tử. Kỳ thực là cái nữ giả nam trang tuyệt đẹp mỹ nhân. Đối với thiếu niên trong mắt đều không chỗ che thân, hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó. Trong lúc vô hình tự có một cỗ trưởng khống thiên địa, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lòng tin chi thế. Thiếu niên không là người khác, mà là vừa vận đi vào ỷ thiên thế giới không lâu Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng buông xuống vị trí tại Tương Dương phủ một cái thành nhỏ. Hắn tại trà quán uống chén trà chuẩn bị nghe ngóng tin tức, lại vừa hay nhìn thấy Long Môn Tiêu Cục chiêu bài. Long Môn Tiêu Cục bốn chữ nhất thời hấp dẫn sự chú ý của hắn. Diệp Đông Hoàng tỉ mỉ quan sát, phát hiện bọn họ chính hộ tống một cái bản thân bị trọng thương thanh niên nam tử. Liền nghĩ đến cái này thế giới tin tức, Diệp Đông Hoàng cũng đại khái hiểu hiện tại chỗ tại thời gian nào đoạn. Nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu, hắn đến ỷ thiên thế giới. Mục đích cuối cùng nhất tự nhiên là trưởng khống thế giới. Lên làm hoàng đế, thu thập khí vận, muốn làm hoàng đế, bằng vào một mình hắn tự nhiên không được. Hắn nghĩ tới đem Tiếu Ngạo thế giới đại quân làm tới. Lại phát hiện vạn đạo câu hoàng can ở cái thế giới này không cách nào mở ra. Nhiều nhất lấy ra bên trong tồn tại một số đồ vật, có thể xem như chữ vật giới chỉ dùng. Có lẽ các loại vạn đạo câu hoàng can đẳng cấp cao mới có thể đem người ở bên trong lấy tới cái thế giới này tới. Mặt khác, hắn phát hiện vạn đạo câu hoàng can tấn thăng cấp 2 về sau, nhiều một cái chức năng mới, có thể giống tu chân thế giới bên trong pháp bảo một dạng thu vào đan điền thai nghén. Không thể đem Tiếu Ngạo thế giới đại quân làm tới, Diệp Đông Hoàng cũng chỉ có dựa vào chính hắn chinh phục cái thế giới này. Bước đầu tiên, mua chuộc cường giả, trưởng khống minh giáo. Bước thứ hai, phát triển lớn mạnh, khu trừ thát lỗ, tái tạo càn khôn. Diệp Đông Hoàng chướng mắt Long Môn Tiêu Cục, nhưng liên lụy một cái trong đó người Diệp Đông Hoàng rất ưa thích. Cái kia chính là Thiên Ưng giáo giáo chủ Ân Thiên Chính chi nữ. Ân Nữ Tố, đây là một cái có thể so với Tiếu Ngạo thế giới Đông Phương bất bại nữ nhân. Dung mạo thanh lệ không gì sánh được, đẹp như tiên nữ, trí kế bách xuất, vừa chính vừa tà. Nhìn chung ỷ thiên thế giới, trí tuệ võ công có thể so sánh cùng nhau mỹ nữ cũng liền Triệu Mẫn một cái mà thôi. Nàng là yêu nữ, tràn ngập linh khí cùng tà khí. Kỳ thật, nàng càng chân tình, đáng tiếc gặp phải Trương Thúy Sơn loại này người, cũng là cái bi kịch. Diệp Đông Hoàng theo Long Môn Tiêu Cục, chuẩn bị đem nàng cầm xuống. Chuyện này với hắn về sau cũng rất có ích lợi. Tựa như tiếu ngạo thế giới Đông Phương bất bại. Giá, không bao lâu, Long Môn Tiêu Cục một đoàn người đối diện tới 6 cái đạo nhân. Một phen nói chuyện với nhau, tổng tiêu đầu Đô Đại Cầm coi là đối phương là võ đang thất hiệp bên trong 6 cái. Đem bị trọng thương Du Đại Nham giao cho đối phương, hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ân Tố Tố trốn ở trong tối thấy thế, cảm giác có chút không đúng, vụng trộm đi theo. Các ngươi là ai? Ân Tố Tố cưỡi ngựa đuổi theo, nhìn đến cầm đầu đạo nhân, lớn tiếng chất vấn. Tại hạ võ đang Tống Viễn Kiều, bọn họ mấy vị là của ta đồng môn sư đệ. Cầm đầu đạo nhân ăn mặc nam tử chắp tay, âm thầm dò xét Ân Tố Tố. Hắn chính là Mông Nguyên Nhữ Dương Vương dưới trướng cao thủ Kim Cương Môn người A Tam. Hắn cướp đi Du Đại Nham mục đích đúng là muốn lấy đại lực Kim Cương trưởng phế bỏ Du Đại Nham. Bốc lên võ đang và Thiếu Lâm mâu thuẫn, để Nhữ Dương Vương có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tiêu diệt phản nguyên thế lực. Ngươi nói láo, võ đang thất hiệp tình như thủ túc. Bây giờ Du Tam Hiệp bị thương, các ngươi không quan tâm thương thế của hắn ngược lại truy vấn Đồ Long Đao hạ lạc. Ân Tố Tố ngữ khí biến đến sắc bén, nói, các ngươi giả mạo võ đang đệ tử, đến tột cùng là mục đích gì? Vậy xin hỏi cô nương cùng Du Đại Nham lại là quan hệ như thế nào? A Tam thấy mình bị vạch trần, cũng vô lại đến che giấu, gặp Ân Tố Tố nói không ra lời, không nhịn được nói. Đã không có quan hệ thì không nên ở chỗ này xen vào việc của người khác. Ta lại muốn xen vào. Ân Tố Tố ánh mắt sắc bén, Du Đại Nham bị nàng gây thương tích, nàng kính trọng đối phương hiệp nghĩa, cho nên mới nắm Long Môn Tiêu Cục đưa đến võ đang, cũng là không muốn Du Đại Nham ra chuyện. Tiếng nói vừa ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, thẳng hướng A Tam, muốn chết. A Tam thần sắc lạnh lẽo, nhiều giết một người với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Hai người giao thủ mấy chiêu, Ân Tố hiền rơi hạ phong, bất quá muốn cầm xuống Ân Tố Tố cũng không dễ dàng. Hiu hiu hiu, mấy viên hoa mai tiêu nổ bắn ra mà ra, sắc bén cùng cực, Ân Tố Tố đồng tử co rụt lại, tương xứng hai tiếng. Ngăn lại trong đó hai cái, nhưng vẫn là có hai cái đánh trúng nàng trắng như tuyết cổ tay trắng. A, đau kêu thành tiếng, Ân Tố Tố bị đánh bay ra ngoài, cảm giác cánh tay đã tê, nàng biết tiêu bên trên có độc, không dám lưu lại, chuẩn bị đào tẩu, chỉ là vừa quay người lại, thì tiến đụng vào một cái ấm áp rắn chắc trong lồng ngực. Như thế mỹ nhân, còn dùng ám khí. Thật sự là không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nhàn nhạt trêu tức tiếng vang lên. Ân Tố Tố ngẩng đầu, rốt cục thấy rõ người tới. Người tới xem ra ước chừng 17-18 tuổi. Khuôn mặt cương nghị, tuấn mỹ vô song. Mày kiếm mắt sáng, nổi bật bất phàm. Bình tĩnh dưới ánh mắt lộ ra một loại thực chất bên trong phát ra tôn quý cùng bá khí. Tốt một cái anh hùng thiếu niên. Khí khái bất phàm, tư thế hiên ngang, Ân Tố ánh mắt lộ ra một vệt si mê, Diệp Đông Hoàng đẹp đến nổi người ngạt thở, không có mấy cái nữ nhân có thể chống đỡ được mị lực của hắn. Hắn Mỹ cũng không phải là loại kia âm nhu vẻ đẹp, mà là một loại 10 phần dương cương bá đạo đẹp, mang theo một loại cường đại xâm lược áp bách khí tức, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Từ xưa mỹ nữ thích anh hùng, Ân Tố Tố tuy là ma giáo yêu nữ, nhưng nội tâm lại sùng bái anh hùng. Đây cũng là nàng buông tha Du Đại Nham còn phí tổn to lớn tinh lực đưa Du Đại Nham về võ đang. Sau cùng còn đối Trương Thúy Sơn nhất kiến trung tình nguyên nhân. Cái này xem ra có chút hoa si mê gái, trai, nhưng nàng lại là cái si tình trung tình người. Sau cùng rơi vào cái bồi Trương Thúy Sơn mà chết. Tiểu tử, ngươi là ai? cũng muốn xen vào việc của người khác. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, A Tam trong lòng tức giận. Cái này dưới chân núi Võ Đang, lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải Võ Đang người. Hắn nhất định phải gọn gàng làm xong việc rút lui. Lại không nghĩ rằng liên tiếp đụng phải xen vào chuyện Bao Đồng. Ân Tố Tố lấy lại tinh thần, nghĩ đến trước đó biểu hiện, cảm giác vô cùng mất mặt, thẹn thùng vô hạn, má ngọc lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Không nói ra được mê người, cảm thụ trong ngực nhiệt độ, muốn đứng người lên, lại bị Diệp Đông Hoàng cho ôm thật chặt, trong lòng càng là xấu hổ. Bổn tọa không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nàng nhàn sự càng muốn quản. Diệp Đông Hoàng cúi đầu, nhìn lấy thẹn thùng vô hạn thấp một tia xấu hổ Ân Tố Tố. Bá đạo nói, tiểu tử, muốn anh hùng cứu Mỹ đúng không? Lão tử thành toàn ngươi, đưa các ngươi đi làm một đôi quỷ uyên ương. A Tam nhấc vung tay lên, mấy viên hoa mai tiêu nổ bắn ra mà ra. Bắn thẳng đến Diệp Đông Hoàng. Cẩn thận, Ân Tố Tố huynh hô. Hoa mai tiêu lợi hại nàng vừa mới đã lĩnh giáo rồi. Hơn nữa còn có độc. Một khi bị bắn trúng nhưng là nguy hiểm. Kháng Long hiu hối. Diệp Đông Hoàng mặt không biểu tình. Nhất trưởng thường thường đẩy ra. Dường như một tiếng long ngâm vang vọng. Từ chân khí ngưng tụ đến kim long gào thét mà ra. Đem hoa mai tiêu đánh bay, đường cũ trở về, đánh vào A Tam ở ngực. A, đồng thời, lục đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, kim long theo A Tam lồng ngực xuyên qua, oanh ở phía sau 5 người trên thân, 6 người quần áo trên người trong nháy mắt phá nát, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, trừng to mắt, không cam lòng ngã xuống đất. T. Nhất trưởng đánh chết 6 người. Ân Nố Đố sợ ngây người. Quên đi còn tại Diệp Đông Hoàng trong ngực. Đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. A Tam thực lực còn mạnh hơn nàng. Đoán chừng có hậu thiên đỉnh phong tu vi. Thế mà bị nhất trưởng thì chấn chết rồi. Không chút huyền niệm. Tiên thiên cường giả. Còn là phi thường cường đại tiên thiên cường giả. Đa tạ công tử cứu giúp. Thiếp thân Ân Tố Tố còn chưa thỉnh giáo ân công cao tính đại danh. Theo trong rung động lấy lại tinh thần, Ân Tố Tố vặn vẹo uốn éo thân thể, ra hiệu Diệp Đông Hoàng buông nàng ra, đồng thời cảm kích nói, Diệp Đông Hoàng, Tam ca. Diệp Đông Hoàng vừa mới mở miệng, nương theo lấy tiếng vó ngựa, một thanh niên đạo nhân cưỡi ngựa chạy đến, hét lớn. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng trước người xe ngựa, nhảy lên một cái, thi triển khinh công lao đến. Tam ca, xông vào xe ngựa, nhìn đến bên trong nằm Du Đại Nham. Trương Thúy Sơn phát ra một tiếng giống giận rung trời. Khi xác định Du Đại Nham tạm thời không nguy hiểm tính mạng lúc, mới quay người mắt đỏ nhìn về phía Diệp Đông Hoàng cùng Ân Tố Tố. Tại hạ Trương Thúy Sơn. Xin hỏi hai vị huynh đài, các người có biết là ai đã thương ta Tam ca? Ân Tố Tố trong mắt lóe lên một vệt bối rối, chính xoắn suýt muốn không nên trả lời thời điểm. Diệp Đông Hoàng mở miệng, dù Đại Nham cùng người tranh đoạt đồ long đao bị thương tổn. Tài nghệ không bằng người, gieo gió gặt bão, bổn tọa hôm nay cứu hắn một lần, từ đó thanh toán xong, cáo từ, nói xong. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Ân Tố Tố nhảy lên một cái. Chuẩn bị rời đi. Đối với Trương Thúy Sơn, Diệp Đông Hoàng cũng không có hứng thú gì. Nếu là Trương Tam Phong còn tạm được. Là ngươi thương ta Tam ca. Đứng lại cho ta. Trương Thúy Sơn sững sờ. Lập tức giận dữ. Thi triển võ đang thê vân tung đuổi theo. Ngâm. Diệp Đông Hoàng nhướng mày. Trở tay nhất trưởng. Phốp. Một đầu chân khí kim long va vào trên người. Trương Thúy Sơn một ngụm máu tươi phun ra. Bóng người như diều bị đứt dây bay ra ngoài. Đụng gãy hai khỏa đại thụ. Trùng điệp đập xuống đất. Nếu không phải Diệp Đông Hoàng xem ở Trương Tam Phong mặt mũi thủ hạ lưu tình. vừa mới một trường kia cũng đủ để muốn cái mạng nhỏ của hắn. Thật bá đạo, Ân Nỗ Tố đôi mắt đẹp rung động, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua Diệp Đông Hoàng, cảm thụ hắn ấm áp rắn chắc lồng ngực, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Thần bí, cường đại, bá đạo, tràn ngập để cho nàng khó có thể kháng cự nam nhân mị lực. Hắn đến cùng là ai? Mạnh như thế người, không cần phải không có tiếng tăm gì mới đúng. Nàng xác định chính mình trước kia chưa bao giờ thấy qua đối phương. Đối phương tại sao muốn cứu nàng? Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, vẫn là có ý đồ gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.